Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, soát phân. Vô hạn thế giới, tổ ong Cáp Lan ngay tại đùng đùng, sao không dứt, nhấn máy tính, trên trán đã hiện lên mồ hôi, nhưng hắn giờ phút này lại là không có công phu đi quản cái này. Hỏa diễm nữ vương hệ thống phòng vệ so hắn tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Hắn đều hoa thêm vài phút đồng hồ, còn không có phá giải. Bành, một tiếng vang nhỏ, một mực cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Cáp Lan lúc này mới thở dài một hơi. Trần Tiểu Minh một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ, yên tĩnh nhìn cách đó không xa Trịnh cha. Các loại, chờ một chút a. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này trí năng máy tính không khỏi cũng quá vô dụng đi. Cứ như vậy để cho các người khởi động lại nó, ta cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Cái lối đi này bên trong rất có thể có gì đặc biệt. Trịnh cha hoàn toàn như trước đây nhịn không được mở miệng nói ra. Lính đánh thuê nhóm đều là ngừng lại. Tất cả mọi người là cổ quái nhìn lấy hắn. Làm lính đánh thuê đội trưởng Matthew theo trong thông đạo đi ra, ngóng nhìn Trịnh cha thật lâu, sau đó tay phải nhất chỉ một bên khác, Mưu Cương mở miệng nói: "Vậy thì tốt, vậy ngươi, còn có ngươi cùng chúng ta đi vào chung." Trong nháy mắt, hai người tay chân rét lạnh, nhìn qua sinh hóa nguy cơ Resident Evil, hai người đều biết Les thông đạo nguy hiểm. Nội dung cốt truyện hoàn toàn như trước đây. Mưu Cương bởi vì cự tuyệt tiến vào, bị trực tiếp nhất thương đưa lên Tây Thiên, nhìn thần sắc không kiên nhẫn, đã muốn lôi kéo Trịnh cha đi vào Matthew. Trần Tiểu Minh khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lại là nhịn không được bật cười. Không muốn chết, các ngươi thì đi vào đi. Đột nhiên thanh âm đàm thoại lộ ra như thế chói tai. Nguyên bản thì đối Trịnh cha các loại người thân phận hoài nghi lính đánh thuê nhóm, giờ phút này trực tiếp đem thương nhắm ngay Trần Tiểu Minh. Nửa bước bước vào thông đạo, Matthew lại lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Tiểu Minh, chỉ thấy Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào, dựa vào ở một bên mảnh mai thân thể, không muốn nói gì nhân viên bảo an, nói là vị thành niên nữ hài đều không đủ. Lính đánh thuê nhóm đối với cô bé này thân phận sớm đã có hoài nghi. Giờ phút này nàng thế mà mở miệng, ngăn cản bọn hắn nhiệm vụ. Matthew chau mày đi tới, thương trong tay chậm rãi nâng lên, nhắm ngay Trần Tiểu Minh cái trán. Bị lính đánh thuê vây quanh Trịnh cha kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Minh. Tuy nhiên thở dài một hơi, nhưng là cục thế dường như càng thêm khẩn trương lên. Quay đầu nhìn về phía một bên khác, Chiêm Lam, Trương Kiệt bọn người, thì gặp bọn họ cũng là bị Trần Tiểu Minh đột nhiên chen vào nói làm không biết làm sao. Lại một cái muốn chết, làm thâm niên luân hồi giả Trương Kiệt nhẹ nhẹ nói một tiếng. Đứng tại hắn bên cạnh Chiêm Lam nghe lọt vào trong tai. Có chút đồng tình nhìn về phía Trần Tiểu Minh, huy, nàng vẫn còn con nít. Ngay tại Matthew không ngừng tới gần Trần Tiểu Minh thời điểm, một bên Elise nhịn không được ngăn tại hắn bên cạnh. Trần Tiểu Minh cái kia mảnh mai thân thể thực sự cùng hài tử không có bao nhiêu khác nhau. Nhìn lấy trước người Elise, Matthew chân mày cau lại, nhưng mặc cho vụ thời gian có hạn, hắn không có nhiều như vậy công phu lãng phí, trực tiếp giơ tay lên bên trong thương, nhắm ngay Elise, buộc nàng thối lui. Ai, thật sự là yếu nha. Khe khẽ thở dài, Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi từ phía sau đi ra. Có chút cảm kích nhìn Elise liếc một chút, sau đó trực diện Matthew, trong đôi mắt lưu quang lấp lóe. Matthew vẻn vẹn cùng liếc nhau một cái, thì trở nên hoảng hốt, thương trong tay không tự chủ được để xuống. Cái này đột nhiên cử động khiến cho mọi người sững sờ. Một mực xem trò vui Trương Kiệt thì là tâm thần kịch biến. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh trong đôi mắt, tràn ngập ra một luồng sát khí. tinh thần ba động, tâm lý âm thầm kinh hô. Cái này một mực yên lặng không lên tiếng nữ tử, thế mà lại tinh thần thao khống. Để súng xuống, Matthew bỗng nhiên mở miệng phân phó nói. Sau lưng lính đánh thuê nhóm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, vẫn là đem thương để xuống. Trần Tiểu Minh khóe miệng cười nhẹ, bất quá mi đầu lại là vẩy một cái. Thế mà không có chủ thần nhắc nhở, có chút kỳ quái nha. Dựa theo đạo lý, chính mình thế nhưng là cứu nhiều như vậy lính đánh thuê tánh mạng nha. Nói thế nào cũng có khen thưởng điểm số cùng nội dung cốt truyện chi nhánh nha. Chẳng lẽ trịnh tra cái kia nhiệm vụ phụ tuyến cùng khen thưởng điểm là nhất định phải đi vào sao? Nhướng mày, Trần Tiểu Minh vẻn vẹn suy tư một hồi, liền trực tiếp cất bước hướng về Les thông đạo mà đi. Ta cảm thấy có vấn đề, như vậy thì cần phải phái người thăm dò một phen, dạng này mới bảo hiểm. Nói xong, nhìn phía bị chính mình khống chế Matthew, chỉ thấy cái sau có chút tán đồng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Trần Tiểu Minh cỗ thân thể này rất yếu, nhưng là tinh thần chi lực lại là không kém. Muốn dựa vào tinh thần xâm lấn một cái nhân vật trong vở kịch đại não, từ đó không chê hắn, đối với Trần Tiểu Minh mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nào, muốn đi vào chung không? Trịnh cha, đi tới trịnh cha bên cạnh, Trần Tiểu Minh vỗ vỗ đối phương bả vai. Đây chính là hiếm thấy soát phân cơ hội tốt. Trần Tiểu Minh không ngại kéo đối phương một thanh. Bất quá có thể hay không mang theo đối phương, liền muốn nhìn trịnh cha có hay không dũng khí đó. Không, không cần, không hề nghĩ ngợi, trịnh cha trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cái này Les thông đạo đi vào cửu tử nhất sinh, hắn cũng không muốn nếm thử. Lắc đầu, hiện tại trịnh cha chung quy là phàm nhân, mặc dù đối phương là nhân vật chính, có khí vận gia trì, đáng tiếc tâm tính vẫn chưa được, cần kinh nghiệm gặp trắc trở, từng bước một trưởng thành nha. Bước ra một bước, ngay tại Trần Tiểu Minh muốn một mình đi vào thời điểm, ánh mắt xéo qua liếc qua trịnh cha, lại là khẽ vươn tay, đem trực tiếp kéo vào. Được rồi, thì giúp người một cái đi. Tâm lý thầm thầm hô một tiếng, trịnh cha thế nhưng là kiếp trước Trần Tiểu Minh có chút ưa thích vai diễn. Không vì những thứ khác, đơn giản là hắn càng có nhân tính. Không, không muốn a, ta không muốn chết, không ngừng mà giãy giụa lấy. Nhưng sau lưng cửa lớn đã đóng lại, hai bên vách tường đã mờ đi, pha lê vách tường ở giữa xuất hiện một đầu lết tuyến. Phi tốc đối với Trần Tiểu Minh cùng trịnh cha cắt tới. Trần Tiểu Minh thân thể đứng tại trịnh cha trước người, một cái hổ vồ, tránh khỏi, nhìn như tốc độ cực nhanh lết tuyến. Tại Trần Tiểu Minh trong mắt, kỳ thật vô cùng chậm rãi, muốn né tránh. Kỳ thật cũng không khó, chỉ ít trước mấy đợt là như vậy. Không có vấn đề, bên ngoài cửa chính, bị khống chế Matthew đang chỉ huy lấy cáp lan nhanh chóng phá giải lấy. Mà Trần Tiểu Minh cùng trịnh cha hai người đã tránh thoát trước hai sóng. Đợt thứ ba công kích đến tới, lết tuyến tạo thành dày hình lưới. Trịnh cha tinh thần phấn khởi. Có lẽ là vừa vặn tinh thần lực đột phá duyên cớ. Một phát bắt được Trần Tiểu Minh, thì hướng về cửa sát chỗ tới gần. Chỉ là cái này bắt lấy vị trí, có chút kỳ lạ diệu. Trần Tiểu Minh cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực của mình. Ánh mắt dần dần thay đổi. Một cái thăng long bá đánh ra ngoài, vận chuyển quanh thân lực lượng. Một chân đem đá trên cửa sát. Thân thể nhảy một cái, một trường vỗ tại hắn trên ngực. Tiểu tử, tay hướng chỗ nào bắt đâu? Trong miệng tức giận mắng. Trước người hình lưới lết tại thời khắc cuối cùng, bị cáp lan ngừng lại, trịnh cha con người bất ngờ lấy. Ở ngực chỗ ẩn ẩn đau, Trần Tiểu Minh nhìn như yếu đuối. Một cước này uy lực, lại là không tầm thường. Mạc danh kỳ diệu bị người đánh lén.